Chương 659, Phục mệnh. Tề Di Nương nhìn xem Quách Di Nương, dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là ánh mắt si ngốc mang theo hung ác, xem lên đến tùy thời có thể lại phát tác. Thẩm Thanh Lan cách đám người trông Tề Di Nương, kìm lòng không đặng lệ rơi đầy mặt, cái kia cùng chính mình lớn lên, yêu thương chính mình, cho mình hát khúc Tề Di Nương, triệt để không có Tề Di Nương. Nàng muốn đi đi qua. Tiểu thư hảo chút người cùng nhau ngăn lại, khẩn trương nói, đừng đi qua, nàng sẽ làm bị thương người. Liền Thẩm Lương đều trưởng thán một tiếng, Lan Nhi, ngươi đến mâu thân ngươi sau lưng đi. Thẩm Thanh Lan bất động, như cũ nhìn Tề Di Nương. Quách Di Nương xoay người khóc nói, lao ra, thái thái, Tề Di Nương, cái dạng này, như thế nào có thể đi vào kinh đâu, hãy để cho chúng ta lưu lại đi. Lâm Thị trầm mặc không nói, nàng đối Tề Di Nương là trách nhiệm, đối Quách Di Nương càng là tình cảm, nơi nào bỏ được, nhưng trước mắt bộ dáng này quả thật không có cách nào khác mang theo cùng nhau lặn lội đường xa. Nàng nhìn về phía Thẩm Lương, dù sao cũng là Thẩm Lương thiếp, Thẩm Lương tại, nàng không làm chủ. Thẩm Lương thổn thức không thôi, khoát tay nói, mà thôi, lưu lại đi, lại lưu vài người chiếu cố các ngươi, chờ sang năm đầu xuân, thời tiết ấm áp, Tề Di Nương thân thể hảo chút, các ngươi lại vào kinh đi. Quách Di Nương tạ ơn. Nếu Thẩm Lương lên tiếng, Lâm Thị liền an bài đi xuống, mới mua sân cũng có thể ở người, nội thất vật mọi thứ đều có, phàm là thiếu cái gì, chỉ để ý lại mua thêm. Lại chọn hai cái nha đầu. Hồng Nguyệt quỳ xuống, yêu cầu cùng Quách Di Nương. Lâm Thị suy nghĩ đến Hồng Nguyệt tại Quách Di Nương bên người đã lâu, chiếu cố Tề Di Nương cũng có kinh nghiệm, nếu nàng có cái này tâm, lưu lại cũng tốt, lúc này cho phép. Bởi vì Tề Di Nương trận này làm ầm ĩ, xuất hành canh giờ liền không thể không trì hoãn, Tề Di Nương chết sống không chịu ngồi xe ngựa, Quách Di Nương liền dỗ dành nàng nói lên phố nhìn tuyết đi dạo phố, đỡ nàng đi bộ qua, Lâm Thị không yên lòng, cũng mang theo Triệu Mụ Mụ theo đi, tự mình nhìn một cái tiểu viện tình huống. Thẩm Thanh Lan cũng kiên trì đi theo qua, lại chính mình làm chủ thêm tiền tiêu vặt hàng tháng, lần nữa mướn hai cái đầu bếp nữ chuyên môn cho các nàng nấu cơm, Lâm Thị biết được, khen nàng hiểu chuyện. Tề Di Nương náo loạn một buổi sáng, đến viện này liền mơ màng đi vào giấc ngủ, Quách Di Nương đi ra, đối Lâm Thị dập đầu tạ ơn. Lâm Thị nâng dậy, hai người tướng phủ, cũng tứ hạnh rơi lệ. Lâm Thị thở dài, ngay cả là lúc trước Tề Di Nương động thân mà ra vì ngươi giải vây, những năm gần đây, ngươi đối với nàng hảo cũng mới để báo đáp, làm gì làm đến bước này ta đem bọn ngươi lượng lưu lại, trong lòng cũng là ấy náy không chịu nổi. Quách Di Nương cười khổ, thái thái không cần ấy náy, thái thái đối ta ân trọng như núi, ta mới thật là vô lực báo ân, không thể một đường tướng thủy, thái thái bảo trọng thân thể. Hai người lệ rơi một phen, lại cùng Thẩm Thanh Lan nói liên miên dặn dò, rồi sau đó, lại cáo biệt thì đã gần đến buổi trưa. Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan trở lại Thẩm Phủ thì hành lễ sớm đã trang hảo, Lục Đại Nhân mang theo Lục Tân Minh, còn có Trương Đại Nhân, Lô Đại Nhân đều để đưa tiễn. Thậm chí trước xe còn có mười mấy binh lính bộ dáng người, Thẩm Lương chính nói chuyện với bọn họ. Từ Chiêu cùng Phỉ Thúy cũng tại, Phỉ Thúy nhìn đến Thẩm Thanh Lan, nhanh chân liền chạy tới đón tiếp, hốc mắt đỏ được giống con thỏ. Tiểu thư Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, cười nói, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu thư tại sao nói như thế? Phỉ Thúy khịt khịt mũi, nghĩ cùng bình thường đồng dạng dính nàng, đến cùng người nhiều ngượng ngùng. Thẩm phủ trước cửa nam tử rất nhiều. Thẩm Thanh Lan hành lễ liền lên xe lảng tránh, Phỉ Thúy theo trèo lên xe, cùng Bích Ngọc bọn người lại nói tốt một trận lời nói, thật sự là trì hoãn không dậy canh giờ, mới lưu luyến không rời bị đuổi xuống xe. Phong tuyết sớm đã ngừng, toàn bộ hội châu đều là trắng xóa một mảnh, một đoàn xe ngựa từ thẩm phủ từ từ rời đi, tiếng vó ngựa cùng càng xe ép tuyết lạc chi tiếng liên miên không dứt. Phỉ Thúy đứng ở tại chỗ, khóc đến kinh thiên động địa, Từ Chiêu bất đắc dĩ được can ủi. Một năm trước đại tuyết trung, hắn phụng mệnh nên đón Thẩm ra đến, cầm trong tay chìa khóa tiến cử phủ. Một năm sau, vẫn là đại tuyết, hắn để đưa tiễn, cũng lần nữa nhận lấy kia chuỗi chìa khóa, Thẩm ra như cũng là cái kia Thẩm ra, dân cư đơn giản không, càng đơn giản, bởi vì Phỉ Thúy lưu lại. Bởi vì xuất phát quá muộn, trên đường tuyết hậu đường trơn, đêm đầu tiên chỉ đuổi tới ngoài thành 50 dặm dịch quán liền đặt chân. Điều này cũng chính là một năm trước đến Hội Châu trên đường cuối cùng một cái điểm dừng chân, cũng chính là ở trong này, bọn họ biết được Tây Khương công thành, vệ trường quân lúc này bố trí đi chiến trường, Thẩm Lương biết được sau, cũng mang theo bọn họ suốt đêm đi thành trong đuổi, cũng chính là cái này nhất khang chúng quân yêu dân chi tâm, thắng được các đồng nghiệp nhất trí kính trọng cùng dân chúng kính yêu. Đảo mắt năm qua đi, dịch quán trung dịch thừa chừa biến, trăm mối cảm xúc nổn ngang đem mọi người nên tiến tiểu viện, giao phó đi xuống muốn thiết tiến khoản đãi. Thẩm Lương nhanh chóng ngăn cản, cảm ơn tâm ý hội châu rộng người hiếm, tuy rằng giã ngoại được săn, hoàng hà có cá, nhưng một khi vào đồng, được thực người ít ỏi, so không được trung nguyên phồn hoa, coi như thẩm gia bình thường cũng không lãng phí, dịch quán nghèo khó, đương nhiên càng không thể xa xỉ. Tại Thẩm Lương kiên trì hạ, dịch thừa thu xếp một trận món ăn gia đình, trong lòng băn khoăn, đem bên trong quán chăn đệm giường đều chuyển ra, cho các nữ quyến chăn đệm thượng, ấm áp cùng cùng. Sau bữa cơm, Thẩm Thanh Lan vùi ở Lâm Thị bên người, nghe Lâm Thị cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện phiếm, mới biết được một đường theo mười mấy binh lính đều là Bắc quan Hồ Tuấn Phong thủ hạ, bị phái tới hộ tống Thẩm ra một hàng. Hồ Đại Nhân không phải luôn luôn không cùng quan văn lui tới nha? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi. Lâm Thị cười cười, Hồ Tuấn Phong một câu văn thần võ tướng lẫn nhau không hướng đến, Hội Châu cơ hồ không người không biết, nhưng hắn cùng Thẩm gia lui tới đã không phải lần đầu tiên, từ ban đầu quản gia mẹ, đến nhi tử Hồ Tá, cuối cùng tự mình đăng môn, cũng đều là mọi người thấy ở trong mắt. Ngay từ đầu, Lâm Thị cảm thấy là Thẩm Lương quan trường nhân duyên tốt, càng về sau, nàng sẽ hiểu, quan trường nhân duyên tốt không phải Thẩm Lương, mà là vệ trưởng quân. Nhưng này lời nói không có cách nào khác cùng nữ nhi nói, liền tìm lý do, phụ thân ngươi dù sao cũng là mệnh quan triều đình, phụng thánh chỉ nhập kinh, Hồ Đại Nhân lo lắng Tây Khương quấy rối, cho nên làm cho người ta đưa lên đoạn đường. Lý do này hợp tình hợp lý, nếu là Thẩm gia tại Hội Châu phạm vi thế lực trong bị tập kích, Hồ Tuấn Phong cái này Bắc quan thống lĩnh liền thoát không khỏi liên quan, phái người đi theo loại sự tình này, vừa đưa nhân tình, lại bảo chính mình. Cớ sao mà không làm Thẩm Lương mắt nhìn thê tử, vội ho một tiếng, không có phản bác, dù sao Hồ Tuấn Phong quả thật cũng tổn vài phần tâm tư như thế. Càng đi về phía trước hai ngày, Hồ Tuấn Phong người vẫn luôn đưa ra Hội Châu cột mốc biên giới lại 10 dặm ở mới dừng lại. Xe ngựa dừng lại, Thẩm Thanh Lan tò mò lộ ra nửa cái đầu ra bên ngoài xem, vừa lúc nhìn đến một đội kia nhân mã xếp thành hàng, người dẫn đầu quay đầu ngựa hướng Thẩm Lương ôm quyền chào từ biệt. Thẩm đại nhân, ta chờ liền đưa đến nơi đây, nên trở về đi phục mệnh. Thẩm Lương chắp tay, đa tạ chư vị tướng sĩ, thỉnh thay Thẩm Mộ hướng Hồ Đại Nhân trí tạ. Thẩm Đại Nhân khách khí, Thẩm Đại Nhân dọc theo con đường này tiếp tục đi trước, đương nhiên sẽ lại có người tiếp ứng. Người kia dứt lời lại chuyển hướng Mạc An, Mạc huynh đệ, ngươi biết đối phương đi.